Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Tinh quang 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội. Vừa nhìn thấy cái này tin tức, Lâm Bắc Phàm vui, đây nhất định liền là lúc trước hắn kiệt tác. Vì sao có thể tra ra nhiều như vậy an toàn tai họa ngầm? Lâm Bắc Phàm đoán chừng là trước kia viện tuyến lão bản liên tục hơn mấy tháng không có tiền kiếm lời, cho nên không có dùng tiền đi giữ gìn. Kết quả Sơn Hải Ảnh Nghiệp tiếp thủ những cái này viện tuyến trúng thầu, dừng lại chỉnh nghiệp 3 tháng. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng không có cách nào mở cửa làm ăn. Nhưng là tiền thuê điện nước còn nhất định phải giao, tiền lương nhất định phải theo đó mà làm, bằng không thì ảnh nghiệp liền tán. Nhiều như vậy rạp chiếu phim cộng lại, mỗi tháng ít nhất phải chi tiêu 3 ức tài chính a. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, lúc trước dựa vào thủ đoạn phi pháp ép mua buộc bán nhiều như vậy rạp chiếu phim. Kết quả hiện tại một phân tiền đều không kiếm được, lại phải phun ra gần 10 ức tài chính. Lý Vô Thương tiếp vào tin tức này mà nói hẳn là thổ huyết. Lúc này, chính đang hải ngoại Lý Vô Thương kém chút tức hộc máu. Chính như Lâm Bắc Phàm nói, ép mua buộc bán hơn 2.000 nhà rạp chiếu phim, là một tháng tiền gì đều không kiếm, hiện tại lại bị dừng lại 3 tháng, nhưng lại muốn chi tiêu 12 ức tài chính, hắn có thể không phiền muộn sao? Vì sao? Vì sao lão thiên gia sống mái với ta? Lý Vô Thương phát ra không cam lòng gầm thét. Star TV năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội rốt cục tổ chức. Cùng ngày, đại lão tụ tập, không chỉ có Chính Huy tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Long Môn tập đoàn cái này 6 cái uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn người đến. Còn nhiều thêm 6 cái mới 1.000 ức tập đoàn, tài sản 500 ức tập đoàn hoặc xí nghiệp đạt đến 32 cái. Tài sản 300 đến 500 ức đạt tới 56 cái. Về phần tài sản 300 ức trở xuống, bởi vì tham dự đơn vị nhiều lắm, bọn hắn cũng không có tư cách tham gia. Bởi vì tham gia cũng là bạch tham gia. Tài lực có hạn, không cạnh tranh được người khác. Cái này tập đoàn hoặc xí nghiệp cộng lại, tổng tư sản khả năng đều đạt tới 10 vạn ức. Liên quan đến các ngành các nghề, một viên đạn đạo xuống tới đều có thể trọng thương Hoa Quốc kinh tế. Mỗi cái đơn vị đều mang 3 đến 5 người tham dự, đem hội trường ngồi tràn đầy. Đến tham dự cơ bản đều là có thể làm quyết định trọng đại lão tổng, không phải chủ tịch liền là tổng tài. Bằng không thì chiêu thương đại hội phong vân biến hóa, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Liền xem như lúc đầu 6 lớn 1.000 ức tập đoàn cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Bởi vì đối thủ quá nhiều quá mạnh, liền xem như 6 cái kia mới tới 1.000 ức tập đoàn cũng có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Lúc này, mấy cái này uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn đại biểu không biết là cố ý hay là vô tình tập hợp một chỗ. Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào cười ha hả nói: hôm nay tham dự không ít người a, rất nhiều đều là lão bằng hữu. Theo ta được biết, Phi Chỉ tập đoàn lão tổng chuẩn bị 50 ức tài chính, nhất định muốn bao xuống một cái tiết mục. Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ cười tủm tỉm: không chỉ như thế, ta vụng trộm phái người thăm dò được, làm điện thoại di động Hồng Mễ tập đoàn Lôi tổng cũng chuẩn bị 40 ức tài chính, phi thường có phách lực. Lôi tổng xác thực rất có phách lực, hắn Hồng Mễ tập đoàn tài sản vừa mới qua 1.000 ức, ích lợi đều còn không có hoàn toàn biến hiện, liền dám xuất ra nhiều tiền như vậy đi làm quảng cáo. Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên bội phục nói: chủ yếu cũng là tinh quang tiết mục xác thực tốt, nhất định chính là một cái chiêu thương vào bảo tụ bảo bồn. Ai bỏ tiền đi vào đều có thể sinh ra tiền nhiều hơn. Ai không tâm động? Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong cười nói: đầu năm nay mới vừa đầu nhập 60 ước bao xuống China Got Talent, về sau lại tốn 10 ước đầu tư. Oh boy, điện ảnh, kết quả chưa tới nửa năm tiêu thụ thu nhập tăng trưởng gần một lần. Không chỉ đem làm quảng cáo tiền đều kiếm về, còn hơi có thừa ra, đồng thời còn hoàn thành chuyển hình, nhất cử vượt qua mặt khác châu báu tập đoàn. Hiệu quả nhanh chóng, người quả thật có chút nhiều, bất quá chúng ta cũng không kém. Thiên tử tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang đắc ý nói, nếu như là một năm trước, hươu chết vào tay ai cũng chưa biết. Nhưng là bây giờ đi qua một năm cao tốc phát triển, bọn hắn đã bị xa xa vung ra sau lưng. Ta thiên tử tập đoàn, không thiếu tiền. Một cỗ nồng nặc thổ hào khí tức đập vào mặt. Long môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa cẩn thận nói. Bất quá, vì để tránh cho lật thuyền, ta cảm thấy lúc cần thiết chúng ta có thể hợp tác. Tiền có thể dùng nhiều. Nhưng là tinh quang tiết mục không thể bỏ qua. Mấy vị khác tổng tài gật đầu một cái. Mặt khác tập đoàn hoặc xí nghiệp cũng hoặc nhiều hoặc ít tập hợp một chỗ tìm kiếm liên minh. Rốt cục chiêu thương đại hội muốn bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết từ phía sau màn ngẩng đầu mà bước đi ra. Cùng nửa năm trước so ra, nàng càng thêm tự tin, càng thêm thong dong, tràn ngập hấp dẫn nữ tính lực cùng phong thái, làm cho tâm thần người chập chờn. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến lão tổng. Nơi này là Star TV năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội hiện trường. Các ngươi đến để tinh quang bồng tất sinh huy. Ở đây cảm kích khôn cùng. Ba ba ba đùng đùng. Tin tưởng mọi người cũng chờ cấp bách. Vì không lãng phí mọi người thời gian. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, Star TV năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội chính thức bắt đầu. Ba ba ba đùng đùng, Bạch Thanh Tuyết trịnh trọng nói, một lần này chiêu thương đại hội, chúng ta tinh quang tổng cộng đẩy ra hai cái mới tống nghệ tiết mục. Còn có một bộ mới cổ trang kịch nhiều tập, chúng ta tinh quang cái thứ nhất tống nghệ tiết mục là Chinese Poetry Congress. Chinese Poetry Congress, đây là cái gì tiết mục? Thi từ cổ, có cái gì đáng xem? Có thể kiếm tiền sao? Ngoặc kép, đám người sửng sốt, ở một cái khác thời không? Chinese Poetry Congress là ương thị toàn dân tham dự thi từ tiết mục. Tiết mục lấy thưởng Trung Hoa thi từ, tìm văn hóa gen, phẩm sinh hoạt vẻ đẹp, làm căn bản tôn chỉ, gắng đạt tới thông qua đối thi từ kiến thức so đấu cùng thưởng tích. Kéo theo toàn dân ôn lại những cái kia đã từng học qua thi từ cổ. Chia sẻ thi từ vẻ đẹp, cảm thụ thi từ thú vị, từ cổ nhân trí tuệ cùng tình hoài bên trong hấp thu dinh dưỡng. Hàm dưỡng tâm linh, cái này tiết mục một khi đẩy ra liền có phần bị khen ngợi. Đã xử lý 4 kỳ, dùng cái này tiết mục đến ứng đối chung tuyên bộ nhiệm vụ. Quả thực là không thể tốt hơn nữa, lại có thể kiếm tiền, lại được thanh danh, sao lại không làm? Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết giới thiệu sơ lược, Chinese Poetry Congress, tiết mục này quá trình, nội dung cùng với xem chút, cuối cùng báo ra giá quy định 10 ước, nhà tài trợ danh ngạch chỉ có một cái. Không biết lúc nào bắt đầu tạo thành truyền thống, tinh quang tiết mục tài trợ đều là do một nhà tập đoàn hoặc là xí nghiệp nhận thầu. Bởi vì dạng này lộ ra cao đại thượng, quảng cáo hiệu quả tốt, nhưng là mặt khác đài truyền hình bắt trước, đều nhào chết, bởi vì tiết mục không được, tỷ lệ người xem không được, cho nên người lại cao đại thượng đều vô dụng, làm Bạch Thanh Tuyết hô bắt đầu về sau. Thiên tử tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang không kịp chờ đợi gọi ra một cái giá. 20 ước, hiện trường vì đó xôn xao, nhất là mới tới, rõ ràng có chút ngạc nhiên. Khá lắm, lần đầu kêu giá trực tiếp tăng gấp đôi. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua như vậy hào phóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.